Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tức nóng đỏ. Không có gì, vội vàng ấn nút tắt trên trang web. Vì sao lại không cho anh xem? Ôn Triệt không tức giận, nhưng đôi mắt như phát sáng, cười nhìn cô. Em đang vụng trộm viết nhật ký phải không? Không phải nhật ký, cô Linh Nhí trả lời. Vậy đó là cái gì? Không phải là chat với bạn bè trên mạng đấy chứ? Anh cố ý bắt chẹt. Là bạn trai? Không phải, anh đừng có đoán mò. Cô lườm anh một cái, cắt giọng. Em chỉ là viết tiểu thuyết trên blog thôi. Blog? Ôn Triệt sửng sốt. Em có trang blog cá nhân? Vâng. Anh không bao giờ nghĩ rằng em thực sự có thú vui này. Ôn Triệt có chút trầm tư suy nghĩ. Vậy viết về chuyện gì? Anh vừa mới đọc lướt qua, hình như có nhắc đến hôn nhân. Vâng, em sẽ nói với anh, nhưng anh phải hứa không được tức giận đó. Cô nói giọng năn nỉ, dường như thấy anh tâm trạng không được tốt cho lắm. À, còn sợ anh tức giận, có thể đoán được là không phải là viết cái gì tốt. Anh dứt khoát kéo cô vào trong lồng ngực, vòng tay ôm lấy cô. Thành thật khai mau, có phải em đang viết bêu xấu ông xã ở trên blog hay không? Không phải. Cô đấm nhẹ vào ngực của anh. Vậy thì rốt cuộc là viết cái gì? Anh tò mò đến không chịu được. Em nói nhanh lên. Thôi được, thôi được. Vũ Đồng ngã vào trong vòng ngực ấm áp của anh, ngửi thấy mùi vị nam tính thoát ra ở trên người anh. Một hương vị quyến rũ khiến cho tâm thần như lâng lâng. Cô bất giác đưa tay ôm chặt lấy anh, nghiêng đầu lắng nghe nhịp đập trái tim anh. Anh thật sự đã hồi phục sức khỏe, tiếng tim đập thật sự vững vàng mạnh mẽ. Được ôm anh thế này, nghe thấy tiếng tim đập của anh, cô liền có được cảm giác rất an toàn. Cô ngước khuôn mặt ửng hồng lên. Hôm nay anh có ngoan ngoãn uống thuốc hay không? Ngày mai còn phải qua lại bệnh viện để khám. Đừng quên nha. Anh biết rồi. Anh vuốt nhẹ chóp mũi cô. Có bà xã suốt ngày cứ leo nhéo, lải nhải ở bên tai thế này, anh làm sao mà quên đây? À, anh dám nói em lải nhải? Còn không phải là lải nhải nữa hả? Từ sau khi anh xuất viện, em không có ngày nào là không yêu cầu anh uống thuốc. Người ta cũng vì lo lắng cho anh thôi. Cô không nghe theo, nghịch nghịch mười đầu ngón tay của anh. Ngày đó ở bệnh viện, khi anh té xỉu ở trong ngực cô, dọa cô sợ ngây cả người, la hét gầm trời, gọi bác sĩ tới cứu anh. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cho cô hay, bởi vì não bộ của anh bị kích thích quá độ nên mới có thể dẫn đến nhức đầu, bị hôn mê. Cho nên khi cô kinh hoàng địa khóc nức nở với anh, cho dù anh có vĩnh viễn không khôi phục được trí nhớ, cũng không muốn anh chịu thống khổ như vậy. Nhưng anh lại chỉ mỉm cười, an ủi cô. Bác sĩ nói máu tụ trong đầu của anh đang dần dần bị tan ra. May mắn là ký ức mất đi của anh dường như cũng đang dần dần trở lại. Đến ngày xuất viện, chẳng những thể lực của anh được hồi phục hoàn toàn mà những ký ức đã bị mất đi cũng hồi phục trở lại hơn phân nửa. Anh nhớ ra cô, nhớ được bản thân đã yêu cô như thế nào. Cô vẫn không cần phải rời khỏi anh, cô cũng vui mừng gần như phát điên. Anh biết, em sợ chấn thương ở đầu của anh còn chưa khỏi. Ngốc thật, em đừng quá lo lắng. Ôn Triệt xoa xoa đầu cô thở dài nói. Bây giờ anh đã khỏe mạnh thật sự. Nếu như em muốn anh nằm ở dưới ánh nắng chói chang, đánh vào hết 18 lỗ cũng có thể. Ai nói anh có thể đi đánh gôn? Vũ Đồng bỗng nhiên đẩy Ôn Triệt ra. Hai tay chống eo, bàn tay ra bộ dáng sư tử Hà Đông. Không có sự cho phép của em, anh không được phép đi đâu hết. Tuân lệnh, bà xã. Anh cũng thật hợp tác tuân lệnh. Cô vốn không nhịn được nở nụ cười, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh. Vì cái gì, cô nói như thế nào, anh cũng liền đáp ứng cô như thế chứ. Anh thật quá nuông chiều cô. Cô thật sự rất hạnh phúc. Nói lại chuyện lúc nãy, em còn chưa nói cho anh biết rốt cuộc là em đã viết cái gì ở trên blog. Ôn Triệt cũng không quên, cùng trên ở trong lòng hồi hộp chờ đáp án. Em đừng có mà cố tình đánh trống lảng với anh, mau khai ra. À, Vũ Đồng lại mặt đỏ quay đi. Chỉ là viết lại một ít chuyện cũ của chúng ta mà thôi. Chuyện cũ của chúng ta? Em đem những chuyện phát sinh giữa chúng ta gần đây, post lên blog, cùng chia sẻ với mọi người. Hả, em bán đứng anh? Đâu có, em đơn viết những lời hay ý đẹp về anh. Thật không, đưa cho anh xem nào. Anh đoạt lấy máy tính trước mặt cô. Không, anh không được xem. Cô vội vàng đuổi theo anh, muốn giành lại. Hai người giống như hai đứa trẻ, hỗn chiến một trận. Ôn Triệt rõ ràng khỏe hơn cô. Nhưng không đành lòng, làm cho lòng cô đau, đành phải ngược lại bị yếu thế. Thôi được rồi, anh chịu thua. Anh tuyên bố đầu hàng, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, đến chết cũng không chịu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh. Thôi được, anh đừng mất hứng. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của anh, Vũ Đồng dịu dàng dỗ ngọt anh. Thế này vậy, em hứa với anh, chờ sau khi em viết xong hoàn thành thì sẽ cho anh xem. Nếu như bây giờ, ngày nào anh cũng xem thì em sẽ thấy xấu hổ mà viết không được. Em còn ngượng sao? Anh cười vén tóc cô sang một bên, cô nhếch miệng cười. Làn da trắng nõn nà, đôi môi anh đào, chôm chím làm cho anh lập tức muốn ngậm chặt lấy, trái tim của anh cũng rung lên. Liền kéo cô ôm vào lòng, đôi môi xinh đẹp ở bên tai cô quấy rối. Em thật sự muốn theo anh đến Tokyo chứ? Vũ Đồng, anh sợ em không thích ứng được. Cô đáng yêu như vậy, ngọt ngào đến thế, anh thực sự lo cho cô ở nơi đất khách quê người cảm thấy không vui. Anh có thể ở lại Đài Bắc tìm việc. Đến Tokyo cũng không có gì là xấu. Cô Vân Đạm Phong Kinh cười nói, anh đã quên rồi hả? Khả năng Nhật ngữ của em khá lưu loát đó. Anh chờ mà coi, đến Nhật Bản rồi, nhất định sẽ quen được thêm bạn mới ở trước anh. Trái tim của anh cảm thấy thật ấm áp, người vợ dịu dàng, ngọt ngào của anh, cô nguyện ý đi cùng anh đến tận chân trời góc biển. Hơn nữa, người bạn tốt Cherry kia của anh vẫn liên tục sống chết năn nỉ em, đi nhanh nhanh, không phải sao? Anh ấy đang rất cần em phiên dịch cho. Cô cường điệu, hất cằm lên, điệu bộ kiêu hãnh, giống như một nàng công chúa. Anh nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này, nhịn không được muốn chọc kẹo cô. Người anh ấy cần là anh, còn em chỉ là thuận tiện thôi. Cái gì? Anh là cái gì? Cô đột nhiên đẩy anh ra ngã xuống giường, không có một chút nào câu nệ, giang chân ngồi lên người của anh, đôi tay mềm mại, uy hiếp, nắm lấy cổ tay áo của anh. Anh cười ha hả, mừng rỡ, nguyện mặc cho cô công chúa lăng nhục võ sĩ. Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, nhìn thấy trong mắt của anh tràn ngập khát vọng, không nhìn được toàn thân nóng lên. Cô xấu hổ muốn chạy trốn, nhưng anh đã cầm lấy tay của cô, không chịu buông. Anh yêu em, Vũ Đồng. Anh tình ý giạt rào nói, trái tim của cô như tan chảy ra. Rũ mắt, bẽn lẽn, em cũng vậy. Hai bàn tay đen trắng. Dưới ánh sáng ngọn đèn, đan xen vào nhau, siết chặt đến không có một kẽ hở. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Lãnh Thê của tác giả Ôn Tâm. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.